Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, cực hạn song choáng. Xoắn ốp thăng thiên, canh, 3, liên lốp run run một chút, tiếp xuống chính là liều trừng phạt thời khắc, ly xin quy kỹ năng không có trúng đích Baron, đôi này liên lốp tới nói là công việc tốt. 90% ly xin đoạt long đều là bởi vì thứ hai đoạn quy kỹ năng chém giết hiệu quả. Tại đối phó Baron lúc, chút này nhỏ bé chi tiết thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Đơn liều trừng phạt Clearlop không thua bất luận kẻ nào, chỉ là để hắn ngạc nhiên là ly xin thế mà trực tiếp đem trừng phạt giao cho Seaver trên thân. Đồng thời đem Seaver mở ra e kỹ năng hộ thuẫn phá sạch. Hắn giao trừng phạt, đây là không có ý định đoạt long. Clearlop mộng, bất quá dưới tay hắn động tác lại không chậm chút nào. Tại Cassiopeia chuyển vận bù dưới bàn chân, Clearlop trừng phạt ầm vang hạ lạc. Ông Baron ngã xuống đất, EDG5 trên thân người cùng nhau xuất hiện màu tím bắp vòng sáng. Rút lui, rút lui, rút lui. Clearlop lúc này nói, hắn dự định đường chạy. Kỳ thật Clearlop làm ra quyết định này thời điểm chỉ là vô ý thức mà vì cái này cũng phù hợp tuyệt đại đa số chiến đội tiêu chuẩn. Tỷ như tại cầm tới Baron Bap, không có điều chỉnh tốt trận hình tình huống dưới, đại đa số đội ngũ đều chọn ổn thỏa lý do bảo trụ Long Bap trước, coi như bán đi một hai người cũng không quan trọng, nhưng Clearlop cái này theo bản năng quyết đoán không khỏi cũng quá nhanh. Long Bap ngoại trừ cho tiểu binh tăng thêm bên ngoài, đối anh hùng tự thân cũng có nhất định tăng thêm hiệu quả. Nếu như cứng rắn đánh, bọn hắn chỉ cần kéo dài khoảng cách, chưa hẳn không có thể đánh được. Chỉ là tại loại cục diện này phía dưới, ai trước bố cục đoàn chiến mạch suy nghĩ, ai chính là bên thắng. Một kho sôi trào mãnh liệt một cước bắn ra mà ra. Ly Xin giống như tại đá banh tầm thường trực tiếp đem Seaver rút bắn ra ngoài. Ven đường đem đại chiêu cứu ở ba người. EQ nhị liên chuẩn bị rời đi vòng chiến ra vần đánh bay. Đồng thời cũng đụng bay Chando. Mỹ cây Outeres không chần chờ. Tốc biến e kỹ năng xông vào vòng chiến. Đồng thời mở ra đại chiêu. Clearlop hoàn toàn chính xác ra lệnh. Nhưng EDG đám người còn lại cảm thấy cái này dao động đoàn có thể tiếp một chút, nhưng bọn hắn lại không để ý đến nhóm người mình chọn vị trí. Ngoại trừ Cassiopeia đứng tại biên giới có rất không tệ chuyển vận hoàn cảnh bên ngoài, còn lại bốn người như keo như sơn tụ tập ở cùng nhau. Cách Ly Xin thần long bãi vĩ đem ba người đánh bay về sau, phía trên Echo đột nhiên vào sân, mà lại Poppy vừa đúng một cái error, đem vừa xuống đất ba người lần nữa oanh bay lên. Hai đoạn đánh bay tình huống dưới, cho đến Echo vô cùng sung túc vào sân thời gian cùng thời cơ. Nai, Lý Mục phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái này dao động cơ hội quá hoàn mỹ. Về kết kỹ năng vòng sáng đã đem bốn người chỗ trung tâm hoàn mỹ bao trùm. Chỉ chờ lấy không trung mấy người rơi xuống. Đây là một đợt hoàn mỹ thời cơ. Trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên. EDG bốn người đều bị khóa kín tại cái lồng bên trong. Quần thể mê muội, mà tại S6 phiên bản, Echo kép kỹ năng không có suy yếu trước đó. Nhưng mê muội thời gian, khoảng chừng 2 giây, về sau mới gọt đến 1 tháng 7 5 giây. 2 giây. Có thể làm quá nhiều chuyện, tỷ như nói, đã vào sân bắt đầu đứng như cọc gỗ chuyển vận danh cùng Poppy. Lại tỷ như nói, kia đã từ cơ điểm phía trên chạy vào long trong hầm cái bóng. Dùng tốc biến rút lui, Clearlop liên tục không ngừng chỉ huy. Không riêng gì hắn, EDG mấy người còn lại cũng đang nhanh chóng án lấy tốc biến. Chỉ cần chờ trạng thái hôn mê vừa biến mất, bọn hắn liền lập tức rời đi. Có thể đi mấy cái đi mấy cái. Đép từ bỏ trị liệu, bởi vì hắn bị vách tường đông. Lee Sin đem nó đạp tới về sau. Poppy thuận thế vách tường đông, đem nó đỗi tại gia vần thiên băng địa liệt hình thành trên vách tường. Đép ngửa đầu nhìn trời, cảm giác có điểm tâm nhét. Đây là tới từ lão phụ thân ganh a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Echo đứng mũi chịu sào, mục tiêu là hắn. Đã bị mê muội, 2 giây đầy đủ Echo đánh ra bản thân tam hoàn. Đến lúc đó hắn đồng dạng là chết. Hiện tại Đép chỉ hy vọng các đội hữu có thể chạy thoát. Trước mắt xem ra cơ hội còn là rất lớn. Bọn hắn bên này Therese, Chando cùng Gia Vân cũng còn tính tương đối thịt. Giao tốc biến hẳn là có thể trốn được. Dù sao riêng phần mình đều có một chút bảo mệnh cùng khống chế kỹ năng. Đảo ngược thời gian, đột ngột quang ảnh xuất hiện, để Đép ánh mắt biến ảo một chút. Chỉ gặp Echo nguyên địa thả ra đại chiêu. Cái bóng cùng chính trung tâm có một chút chếch đi, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Echo phóng thích R kỹ năng sau điểm rơi vị trí, vẫn tại mình V kép kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong. Silver bị miểu sát, EDG vẻ mặt của mọi người cùng nhau cứng ngắc. Không phải là bởi vì chết mất tử mẹ, mà là bọn hắn lần nữa bị mê muội. Oanh, hiện trường vỡ tổ, ông trời ơi, đây là song choáng. Echo đánh ra song choáng. Cái này dao động EDG nổ. Miller cuống họng kém chút phá âm. Echo song choáng, coi là cái này anh hùng khó khăn nhất thao tác một trong. Thông tục điểm giảng, song choáng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba thiếu một thứ cũng không được. Echo song choáng thành công. Bình thường tình huống đều là tại trong bụi cỏ ngồi xổm người thời điểm. Mà song choáng nguyên lý cũng tương đối đơn giản. Chính là Echo tại lần thứ nhất dùng V kép kỹ năng mê muội đến địch nhân về sau. Lại phóng thích R kỹ năng lúc, nếu như R kỹ năng điểm rơi vẫn tại V kép kỹ năng phạm vi bên trong. Như vậy thì sẽ phán định vì Echo trở về quá khứ. Từ đó lần nữa để V kép sinh ra một lần mê muội hiệu quả. Đây chính là song choáng. Không thể không nói, nắm đấm tại một chút anh hùng chi tiết phương diện làm có thể xưng hoàn mỹ. Echo chính là như vậy. Hiện trường người xem đã như là đun sôi chảo dầu. Triệt để này đi lên. Một màn này thị giác hiệu quả quá mức rung động một chút. EDG 4 người tựa như là bị phạt đứng. Một mực bị đinh tại nguyên chỗ. Từ Lee Jin R đến Poppy R. Lại đến trước mắt cảnh Echo 2 lần V kép mê muội. Bị khống chế thời gian đã vượt qua 6 giây. Đoàn chiến bên trong. 6 giây có thể làm cái gì? Có thể làm một lần đoàn diệt. Không áp lực chuyển vận danh dù là ở giữa có thay đạn đứng không? Dù là hắn chuyển vận cũng không phải là rất bình thường cao. Cũng vẫn như cũ trong thời gian cực ngắn dẫn đầu bảo điệu Therese đầu chó. Về sau xác mấy người cộng đồng tập kích Chando. Lại thịt người, bị đè xuống đất không nhúc nhích đánh cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện tại vẫn là trong trò chơi giai đoạn trước. Chando lại có thể thịt đi nơi nào? Chando cái thứ 3 chết. Cái thứ 4 là Clearlop ra vần. Như vậy vấn đề tới. Cassiopeia đâu? Cassiopeia vẫn luôn tại chuyển vận. Chỉ là phát ra mục tiêu hơi có chút sai lầm. Từ đại chiến bộc phát ra bắt đầu. Pon toàn thân chính là hoàn toàn lạnh lẽo. Không phải là bởi vì có người cắt hắn. Chuyện kết quả vừa vặn tương phản, căn bản không có ai đi chim hắn. Hắn có thể chuyển vận đến có 3 người. Echo, Tam Ken, còn có Poppy. Tam Ken có bạch thuẫn, giống như là có 2 cái mạng, mà lại trên thân còn có cái quân đoàn. Ma kháng rất cao, cho nên Von đương nhiên đem chuyển vận mục tiêu tập trung vào Echo trên thân. Lần này hắn không cần giống ở trên đường như thế kỹ năng còn phải nhắm chuẩn. Nội địa ném một cái. Von không áp lực điên cuồng gõ răng độc chuyển vận. Nhưng nhất làm cho hắn khổ bức chính là mình trước tiên chuyển vận tất cả đều đập vào Echo V kép kỹ năng hộ thuẫn bên trên. Sau đó Echo một cái đại chiêu, HP khôi phục được ban sơ như thế. Kết quả, V kép kỹ năng hiệu quả lần nữa phát động. Pon cảm giác mình tay có chút cứng ngắc, chỉ riêng chuyển vận không xong máu cảm giác. Làm sao lại như thế chân thực đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.